Đệ nhất danh sách, chương 553, góc truyện audio.com, 61 hiệu hàng rào trật tự tư gần nhất rất phiền. Vương thị hàng rào từ trước đến nay rất an toàn. Trật tự tư chỉ cần căn cứ A, Y, chỉ lệnh tới bắt bộ tội phạm là được rồi. Cho nên trật tự tư vẫn luôn là tương đối thanh nhàn nha môn. Ngày từ đầu kỳ thật bọn họ cũng không tin lắm đảm nhiệm cái gọi là AI, có thể về sau mọi người phát hiện. AI, vẻn vẹn căn cứ giám sát và điều khiển liền có thể suy đoán ra ai là người bị tình nghi. Điểm này quá mức cường đại, tỉ như một chỗ giao thông sự cố xe đụng người gây chuyện bỏ trốn. Kết quả này AI. Căn cứ giám sát và điều khiển bên trong đối phương lái xe chuyển biến thì góc độ. Liền đoán được đối phương thân cao cùng hành vi thói quen. Bởi vì một người thân cao bất đồng. Ở bên trong xe tầm mắt sử dụng bất đồng. Từ từ, trật tự tư cũng thói quen từ A, Y. Tới lấy đại bọn họ điều tra bản chức. Chỉ phụ trách lùng bắt là tốt rồi. Mà, Vương thị hàng rào trong tội phạm bắt. Phán, đã từng AI, mới vừa lên tuyến trong đoạn thời gian đó. Vương thị hàng rào ngục giam đều nhanh chứa không nổi phạm nhân. Nguyên bản nói muốn xây dựng thêm một cái lớn một chút ngục giam. Kết quả Vương thị cao tầng trực tiếp hạ mệnh lệnh để cho luật pháp tư xử nặng. Trong vòng một đêm nhiều hơn 2.000 cái tử hình phạm nhân. Còn có hơn 1.000 cái trực tiếp xung quân đến hàng rào ngoài đặc thù trong nhà xưởng. Đến cái loại địa phương đó, cơ cuộc đời đều không về được. Cái này, trực tiếp hóa giải ngục giam áp lực. Đoạn thời gian kia mỗi người cảm thấy bất an. Chung quy trộm cắp 1.000 nguyên trở lên vật phẩm. Liền trực tiếp tử hình. Đầu đường ẩu đả cũng chết hình. Này ai còn dám phạm tội? Bất quá. Đoạn này thời gian trật tự tư lại bận rộn. Thật nhiều người báo lại án nói xem cửa chó bỗng nhiên ném đi. Đây không phải một hai gia sự tình, mà là hơn 10 gia sự tình. Trật tự tư lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ là hàng rào trong vào được trộm cẩu tặc. Vương thị cho trật tự tư truyền đạt chỉ tiêu là 100. Phá án tỷ lệ, có người báo án phải phá án. Bằng không thì cuối năm tiền thưởng cũng chưa có. Trật tự tư lập tức phái người đi hàng rào bên trong mấy cái thịt chó điếm. Trả lại tra xét thịt chó điếm phía ngoài giám sát và điều khiển. Kết quả không thu hoạch được gì. Hơn nữa, lần này AI liền một chút tin tức cũng không có cho. Điều này cũng rất khác thường. Quảng cáo, trật tự tư xuất động cảnh khuyển. Chỉ là dọc đường một mảnh đường đi thời điểm, cảnh khuyển chẳng biết tại sao đột nhiên tránh thoát dây thừng chạy mất. Sau đó cảnh khuyển cũng ném đi. Điều này làm cho trật tự tư vô cùng căm tức. Cục trưởng trong phòng làm việc vỗ bàn gào thét. Trật tự tư lập tức phái ra càng nhiều nhân lực. Trước đối với cảnh khuyển tránh thoát dây thừng triển khai địa phương thảm thức điều tra. Thậm chí ngay cả cống thoát nước cũng không có buông tha. Trong đường cống ngầm, một chi trật tự tư đội ngũ đang hành tẩu tại tanh tưởi nước bẩn. Có người phàn nàn nói, bằng cái gì phái chúng ta hạ xuống A, để cho hiệp cần hạ xuống kiểm tra chẳng phải xong chưa? Chớ nói chuyện, người đem cảnh khuyển vứt bỏ. Đây là biến tướng xử phạt, nếu tìm đến tội phạm còn dễ nói. Nếu là tìm không được, người sợ là có ném công tác. Bên cạnh một người nói, đột nhiên, người nói chuyện phát hiện đội ngũ tối người phía trước dừng lại. Hơn nữa thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Làm sao vậy? Có người hỏi, tối người phía trước thanh âm cũng run rẩy nói. Ngươi, các ngươi nhìn, tất cả mọi người tay chân đèn pin hướng phía trước nhìn lại. Rõ ràng nhìn thấy bên dưới phía trước đường nước chảy trong. Lại chất đầy động vật thi hài, xương trắng đá lởm chởm. Những thi hài đó, giống như là một tòa tiểu sơn đồng dạng xây. Trong đó, đại bộ phận đều là con chuột hài cốt, còn có một ít thì là mèo chó. Khó trách ở trong cống thoát nước một cái con chuột đều không có nhìn thấy. Có người ra đầu tê dại nói, Lúc này, phía sau bọn họ vang lên nước bẩn ba động thanh âm. Có thể đều bọn họ sờn tóc gáy quay đầu nhìn lại. Lại không có cái gì phát hiện. Này trong đường cống ngầm không có quái vật a, lời này vừa ra. Này chi trật tự tư tiểu đội thành viên tất cả đều cất bước ra bên ngoài bỏ chạy. Không nghĩ giống như bên trong lùng bắt cắn nuốt bọn họ quái thú. Đám người kia hữu kinh vô hiểm trở lại trên mặt đất. Xế chiều hôm đó, trật tự tư phái ra càng nhiều nhân lực. Đối với tất cả cống thoát nước bắt đầu loại bỏ. Kết quả phát hiện này trong đường cống ngầm đống xương trắng lại có cửu vị trí nhiều. Bọn họ trả lại ở trong kia một chỗ thấy được cảnh khuyển. Chỉ bất quá cảnh khuyển chính là bị ghim chết. Còn không có biến thành xương trắng. Trong lúc nhất thời, tất cả hàng rào đều tại truyền thuyết. Này hàng rào trong sợ là vào được cái gì yêu quái. Liền giấu ở trong cống thoát nước. Việc này khiến cho tất cả hàng rào đều lòng người bàng hoàng. Dọc theo đường đều trốn tránh nắp giếng. Sợ mình bị vật gì cho lôi kéo hạ xuống. Đây là đại sự. Vì vậy cũng kinh động đến vương thị cao tầng. Vương Thánh Chi thậm chí còn chuyên môn phái một cái siêu phàm giả qua. Lại cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Lúc này, trật tự tư nội bộ đang tại họp thảo luận. Trước không đề cập tới lùng bắt sự tình. Có trước phán đoán đây rốt cuộc là vật gì làm a? Những cái này hài cốt đã tất cả đều kiểm tra qua. Không có nhân loại hài cốt. Nói rõ đối phương là không ăn người. Một cái mang theo viền vàng mắt kính nam tử nói. Ta cảm thấy có thể là trong đường cống ngầm biến dị sinh vật. Bất quá chúng ta cũng không cần quá sợ hãi. Đối phương không ăn người. Có thể là hình thể so với nhân loại nhỏ. Cho nên tương đối e ngại nhân loại. Nhưng mà liền vào lúc này. Bên ngoài chợt xông vào tới một người người nói. Không xong. Chúng ta trật tự tư có người mất tích. Liền ở dưới điều tra đường nước chảy về sau. Đồng hồ đáy hồ. Trong bóng tối đang có một đám du ngư ghé vào đường hầm sụp đổ địa phương. Tham lam mút vào bên trong chày đá kia chảy ra huyết dịch hương vị. Không ai nghĩ đến. Kia chết ở trong đường hầm mấy trăm người. Lúc này lại thành đồng hồ du ngư thuốc bổ. Nhất là bên trong siêu phàm giả huyết dịch hương vị. Cơ hồ khiến du ngư điên cuồng. Quảng cáo. Lại thấy kia tàn phá đáy hồ chảy đá. Bầy cá rậm rạp chằng chịt. Còn có con rùa đen cùng rắn nước. Ếch xanh. Cua. Hồ tôm. Một hồi nhân loại thảm án. Lại thành đáy hồ sinh vật thịnh yến. Chỉ bất quá. Chúng rất khó tiếp xúc đến phế tích phía dưới nhân loại thi thể. Liền vào lúc này. Bầy cá bỗng nhiên kinh hoàng tản đi. Kia trong bóng tối tựa hồ có quái vật khổng lồ đến nơi. Nó há miệng phun ra nuốt vào. Đại lượng bầy cá bị nó hút vào trong miệng. Đồng hồ bên trong bầy cá bị này mới đến bá chủ kinh hãi không dám tới gần. Rồi lại không nỡ rời đi. Chỉ thấy kia quái vật khổng lồ bơi lội đến đáy hồ. Lại trực tiếp dùng thân thể chắp tay mở một chỗ đường hầm phế tích. Lộ ra người ở bên trong loại thi thể. Đáy nước đục ngầu. To lớn bụi bặm ở trong hồ tuôn động lấy. Thế nhưng là. Bầy cá lại như là điên rồi đồng dạng nhào tới. Mà kia quái vật khổng lồ thì thong thả chọn lựa lên thức ăn của mình. Nó tựa hồ chỉ ăn siêu phàm giả. Đồng hồ trên bờ. Đã bị số 73 hàng rào trật tự tư người kéo tuyến phong tỏa. Cấm hàng rào cư dân tới gần. Cho nên, không ai nhìn thấy bên dưới hồ này thủy lưu tựa như sôi trào điên cuồng tuôn động. Màu đen kia khổng lồ ảnh tử ăn chán chê một bữa. Liền lẳng lặng đứng ở đáy hồ. Cùng chờ đợi tiếp theo kiếm ăn. Không ai biết, tại đây lặng yên không một tiếng động. Nhân loại siêu phàm giả huyết nhục. Không ngờ qua biến thành mở ra tân giống loài trật tự thế giới đại môn cái chìa khóa. Đó là một cái càng thêm nguy hiểm và thần bí thế giới. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,